Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, công ty lớn bệnh, Chu Hiểu Minh trở về tại kiện lực bảo nội bộ trong hội nghị. Đưa ra cái kia bộ nhãn hiệu chiến lược cùng hoạt động phương án lúc. Lại lần nữa gây nên to lớn tranh luận, bởi vì kiện lực bảo cũng không phải là Trương Quốc Đống độc đoán. Dương Tín phe phái. Nguyên Lão phe phái, Sường Đóng Hộp, Trịnh Trần phe phái cùng MBA phe phái, đều có người bị điều đi kiện lực bảo bên kia đảm nhiệm chức vị quan trọng. Phe phái tuy nhiều, nhưng chỉ cần không mù G8 làm loạn, ngược lại còn có lợi cho dò xét lẫn nhau cùng cạnh tranh. Nhưng là, Chu Hiểu Minh lần này động tác quá lớn. Chỉ là một cái NBA Trung Quốc độc nhất vô nhị chiến lược hợp tác đồng bạn cũng làm người ta cảm giác ý nghĩ háo huyền. Huống chi hắn muốn làm một cái cả nước 100.000 người dự thi. Trực tiếp ảnh hưởng 100 triệu người thi đấu sự tình hoạt động. Mặc dù có những công ty khác gánh vác phí tài trợ. Cho dù có thể xin thể dục, ngành giáo dục cấp phát. Kiện lực bảo cần tiêu hao tài chính y nguyên lớn đến không biên giới. Kiện lực bảo lại là chia tách gây dựng lại là giảm biên chế mua đứt tuổi nghề. Bây giờ còn có đại lượng tài sản cố định không có bán đi. Tài chính tiêu hao là phi thường nghiêm trọng. Trước đó điên cuồng đưa lên TV quảng cáo cùng thực thể quảng cáo. Liền đã đem kiện lực bảo tiền mặt dành thời gian. Nếu như dựa theo Chu Hiểu Minh phương án chấp hành, kia hoặc là đi tìm ngân hàng cho vay, hoặc là tìm kiếm công ty mẹ Hỷ Phong điều tạm, mặc kệ từ chỗ nào làm tiền, đều sẽ tăng lên kiện lực bảo tài vụ nguy cơ, mà Chu Hiểu Minh phương án còn chưa nhất định có thể thành công. Kiện lực bảo hội nghị cấp cao bên trên, Trương Quốc Đống như cái Bồ Tát đồng dạng ngồi. Cái khác cao quản thì thay nhau hướng Chu Hiểu Minh đưa ra chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì có thể bảo chứng NBA sẽ cùng chúng ta triển khai độc nhất vô nhị hợp tác? NBA vẫn muốn khai thác Trung Quốc thị trường, mà chúng ta lại bởi vì Diêu Minh đại ngôn hợp đồng. Cùng Diêu Minh đoàn đội, đội Rocket có sơ bộ tiếp xúc, NBA tên tuổi quá mức vang dội. Tựa như xinh đẹp nữ hài tử không ai dám truy. Ta đoán chừng cả cái Trung Quốc cũng liền ta Chu Hiểu Minh. Sẽ ý nghĩ háo huyền tìm kiếm cùng NBA hợp tác. NBA chỉ cần có tiến quân Trung Quốc thị trường ý nghĩ. Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Mời mọi người yên tâm. Ta tự mình dẫn đội đi nước Mỹ đàm phán. Ít nhất phải ký 2 năm trở lên độc nhất vô nhị hợp đồng. Người biết 100.000 người dự thi là khái niệm gì sao? Người biết một cái trực tiếp ảnh hưởng 100 triệu người thi đấu sự tình là cái gì quy mô sao? Làm sao liên lạc? Làm sao tổ chức? Làm sao tuyên truyền? Những này người cũng cân nhắc qua sao? Những này ta đều có toàn diện cân nhắc. Ta cùng thể dục bộ môn quan hệ không tệ. Chủ tịch lại có ngành giáo dục quan hệ, vậy thì trực tiếp tìm thể dục, ngành giáo dục dẫn đầu. Hiện tại Diêu Minh tình thế đại nhiệt, chúng ta chỉ cần đánh lấy Trấn Hưng Trung Quốc bóng rổ chiêu bài. Ngành tương quan là khẳng định sẽ phối hợp, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chiến tích. Cho nên liên lạc tổ chức cả nước trường trung học sự tình, căn bản không cần chúng ta tới quan tâm. Thậm chí tại tuyên truyền bên trên chúng ta cũng chỉ cần phụ trợ một chút. Các người chờ xem thường những cái kia làm quan. Vận hành cỡ lớn thi đấu sự tình bọn hắn có là kinh nghiệm. Đỏ bình kiện lực bảo giá thị trường là 5 nguyên, có chênh lệch chút ít xa địa phương thậm chí bán 6 khối 5. Sinh viên căn bản cũng không phải là mục tiêu của chúng ta hộ khách. Bọn hắn đại đa số đều tiền sinh hoạt có hạn. Cho dù mua đồ uống cũng chọn lựa đầu tiên nước khoáng. Coca-Cola, băng hồng trà, người làm lớn như vậy chiến trận, hao phí nhiều như vậy tài chính, tổ chức một trận 100.000 người tham gia thi đấu sự tình. Mà lại trong đó còn bao hàm học sinh cấp 3 dự thi. có thể thành công chuyển đổi ra đến mấy cái người tiêu dùng. Nhãn hiệu chiến lược không thể chỉ cân nhắc lập tức, càng hẳn là cân nhắc tương lai. Nước Mỹ bên kia có cái kinh điển án lệ, General Auto thường xuyên sẽ đem mình quảng cáo, toàn bộ đặt ở sinh viên quần thể ở trong tuyên truyền. Mà nước Mỹ sinh viên có tiền mua xe sao? Không có, coi như mua xe cũng là mua xe second hand. General Auto lại không ngốc, bọn hắn làm sao có thể làm chuyện vô ích. Trải qua điều tra, mỗi 10 cái tiếp xúc qua General quảng cáo sinh viên, liền có 8 cái là General Auto làm tương lai mua xe thứ nhất tiêu chuẩn. Sinh viên đại biểu cho tương lai, bọn hắn là có giá trị nhất khách hàng tiềm năng. Tương lai là tương lai, vấn đề là hiện tại công ty tài chính khẩn trương, người phải tốn tiền quá nhiều, mà lại không thể rất tốt cải biến hiện trạng. Người sai, ta nói sinh viên là có giá trị nhất khách hàng tiềm năng. Cũng không phải là nói bọn hắn hiện tại liền không có tiêu phí năng lực. Chư vị ngồi ở đây đồng sự, các ngươi tuổi tác nhỏ nhất cũng vượt qua 35 tuổi. Các ngươi đối sinh viên ấn tượng, chỉ sợ còn dừng lại tại 10 năm trước kia. Hiện tại sinh viên rất có tiền, đặc biệt là đến từ thành thị bên trong sinh viên. Bọn hắn tiêu phí năng lực thậm chí viễn siêu phổ thông tiền lương giai tầng. Chu Hiểu Minh cơ hồ là lấy khẩu chiến bầy nho tư thái. Đối mặt công ty rất nhiều cao tầng chất vấn, tại chỗ liền thuyết phục gần nửa người phản đối. Cuối cùng, một mực không có phát biểu Trương Quốc Đống, ngồi thẳng thân thể nói, tốt, thảo luận dừng ở đây, ta tán thành bộ này phương án. Cũng đừng làm cái gì bỏ phiếu, làm kiện lực bảo tổng giám đốc kiêm CEO, ta có đánh nhịp quyết sách quyền lợi, xảy ra vấn đề ta đến gánh trách nhiệm, tổng bộ bên kia ta cũng sẽ đỉnh lấy, tài chính không đủ tìm ngân hàng cho vay, tan họp, cải cách thật là một kiện chuyện rất khó, đối mặt thủng trăm ngàn lỗ kiện lực bảo, Trương Quốc Đống vừa lên mặc cho liền quyết đoán. Mà quay đầu lại hắn mới phát hiện, mình từ Hỷ Phong mang tới đoàn đội cũng không tốt sai xử. Hỷ Phong đã dần dần mắc phải, xí nghiệp lớn bệnh. Nhiều khi quan niệm thủ cựu, phản ứng chậm chạp, Hỷ Phong loại tình huống này rất bình thường. Cơ hồ tất cả công ty lớn đều tồn tại cùng loại vấn đề. Chỉ cần chế độ là hoàn thiện, chỉ cần quyết sách tầng lớp không nội chiến. Như vậy trình độ nhất định còn càng có lợi hơn tại ổn định phát triển. Nhưng kiện lực bảo không giống. Lục bình kiện lực bảo lượng tiêu thụ tiếp tục trượt. Đỏ bình kiện lực bảo lại tại khai thác hoàn toàn mới thị trường. Này bằng với nói là lần nữa lập nghiệp. Không thể bị công ty lớn bệnh liên lụy. Thế là Trương Quốc Đống liền ý đồ dẫn vào máu mới. Hào hào kích thích một chút mình đội ngũ quản lý. Về phần tại sao lục bình kiện lực bảo lượng tiêu thụ tiếp tục trượt. Bởi vì cái đồ chơi này sản xuất chi phí cao, nhưng đầu cuối giá bán lại cùng Coca-Cola không kém xa. Thế là bán lẻ thương liền gặp khó khăn. Giá tiền bán được quá lợi tức thấp nhuận không đủ. Giá tiền bán được quá cao lại sợ không có lượng tiêu thụ. Dần dần liền có càng ngày càng nhiều bán lẻ thương từ bỏ kiện lực bảo. Ngươi rất khó tưởng tượng, lục bình kiện lực bảo thế mà tăng thêm thiên nhiên mật ong. Cái này mẹ nó sản xuất thành vốn có thể không cao sao? Cũng đừng trách Trương Quốc Đống lòng dạ hiểm độc. Hắn đã đem nguyên vật liệu bên trong thiên nhiên mật ong lặng yên đổi thành nhân công mật ong. Mật ong chi phí trực tiếp xuống làm lúc đầu 1/3. Kỳ thật mặc kệ là thiên nhiên vẫn là nhân công. Bên trong chứa thành phần đều như thế. Người nhất định phải nói thiên nhiên mật ong càng có dinh dưỡng vậy cũng không có cách nào. Ngoài ra, kiện lực bảo lúc đầu dây chuyền sản xuất cũng rất lạc hậu. Ngay tại từng bước đưa vào mới dây chuyền sản xuất, chỉ cần đem cái này một hệ liệt hoàn thành công tác. Kiện lực bảo sản xuất chi phí liền có thể giảm xuống 40%. Xuất xưởng giá lập tức liền áp xuống tới, đầu cuối bán lẻ thương tiêu thụ nhiệt tình cũng sẽ đề cao. thị trường số định mức cũng sẽ chậm rãi tăng trở lại. Tại Trương Quốc Đống suy nghĩ bên trong, lục bình kiện lực bảo giá bán lẻ vì 2.5 nguyên, đỏ bình kiện lực bảo giá bán lẻ vì 5 nguyên bởi vì cất vào kho vận chuyển nhân tố. Cá biệt địa khu giá tiền sẽ cao hơn. Cái trước lấy phổ thông vận động đồ uống tư thái xuất hiện. Cái sau thì định vị vì cấp cao công năng đồ uống. Toàn phương vị cùng Red Bull triển khai cạnh tranh. Thuận tiện nhắc lên, trước đó có thư hữu nói Gatorade cũng rất mạnh. Có thể là các ngươi nhớ lầm đi. Pepsi tập đoàn năm 2001 mới thu mua Gatorade. Năm 2006 Gatorade mới toàn diện tiến quân Trung Quốc thị trường. Lúc này Trung Quốc trên thị trường cơ bản mua không được. Kiện lực bảo ngân hàng cho vay còn chưa tới sổ sách. Chu Hiểu Minh liền đã dẫn người chạy tới nước Mỹ. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, hắn vậy mà liền thành công thuyết phục NBA quan viên. Song phương đạt thành Trung Quốc đại lục địa khu độc nhất vô nhị chiến lược hợp tác tính hợp quần. Mà lại cái này hợp đồng một ký chính là 3 năm kỳ hạn. Kiện lực bảo còn có được ưu tiên tục hẹn quyền. Tại nước Mỹ đàm phán trong lúc đó, Chu Hiểu Minh còn tại dùng xuyên đại dương điện thoại viễn trình thao tác. Thuận tay đem TBBA cả nước thi đấu sự tình quyết định xuống. Đồng thời mấy điện thoại liền để X-Step cũng đi theo nhập bọn tài trợ. Mà về nước về sau, nhìn như thiên đầu vạn tự, vô cùng phức tạp loại cực lớn thi đấu sự tình. Chu Hiểu Minh phối hợp thể dục, ngành giáo dục, các loại công việc thế mà làm được ngay ngắn rõ ràng. Rất rõ ràng, hắn không thể đầu linh hoạt, cũng bẻ mép lắm. Xử lý phức tạp thực tế sự vụ đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Như thế một trận thao tác, không chỉ có để kiện lực bảo cao tầng trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Hỷ Phong tổng bộ bên kia đều không lời nào để nói. Thần nhân a, quá gà mà mãnh liệt. Nếu không phải Chu Hiểu Minh tư lịch không đủ khó mà phục chúng. Dương Tín thậm chí đều muốn đem hắn điều đi Hỷ Phong tổng bộ. Phụ trách toàn bộ tập đoàn nhãn hiệu marketing chiến lược, chỉ cần người này tại kiện lực bảo công việc 1-2 năm, lại làm ra một chút kiêu người thành tích, điều đi Hỷ Phong tổng bộ là thỏa thỏa, dù sao hiện tại đã bị liệt là trọng điểm đề bạt đối tượng. Hỷ Phong dần dần mắc công ty lớn bệnh, Thần Châu khoa học kỹ thuật bên kia cũng kém không nhiều. Thẩm Phục Hưng gần nhất một năm có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn năng lực bản thân dần dần có chút không đủ dùng. Tổng thể biểu hiện chính là Thần Châu khoa học kỹ thuật một ít bộ môn người nhiều hơn việc. Mua sắm tiêu thụ bộ môn tham ô hiện tượng hơi có vẻ nghiêm trọng. Tam đại nghiên cứu phát minh trung tâm cỡ nhỏ hạng mục tổ tính tích cực không cao. Cỡ lớn hạng mục tổ tồn tại tranh quyền đoạt lợi lại ảnh hưởng tiến độ dấu hiệu. Thẩm Phục Hưng cũng làm ra các loại cải cách điều chỉnh. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại đã không biết nên như thế nào ra tay. Loại tình huống này cùng loại với năm 1997 Huawei. Lúc ấy Nhậm Tổng cũng không biết nên làm sao xử lý. Thế là tự mình tiến về nước Mỹ các lớn công nghệ cao công ty khảo sát. Đúng lúc IBM mới vừa từ công ty lớn mang bệnh thoát thân. Nhậm Tổng lập tức quyết định bái IBM vi sư. 5 năm học phí tổng cộng giao 400 triệu nhân dân tệ. Thẩm Phục Hưng tại không thể làm gì phía dưới tìm Tống Duy Dương tố khổ. Tống Duy Dương nói thẳng, ngươi giao điểm học phí cho Huawei đi. Ta cùng Nhậm Tổng liên lạc một chút, để Huawei phái một cái cố vấn đoàn tới. Đừng sợ thương cân động cốt. 10 năm trước, IBM sửa trị công ty lớn bệnh thời điểm. Trực tiếp thay đổi 2/3 cao tầng nhân viên quản lý. Trong vòng nửa năm giảm biên chế hơn 4 vạn tên nhân viên. Cải cách năm thứ nhất cách dù hao tổn hơn 8 tỷ đô la. Nhưng năm thứ hai liền quay thua thiệt vì doanh thu càng ngày càng tốt. Vậy ta thử một chút. Thẩm Phục Hưng trong lòng hoàn toàn không chắc. Tống Duy Dương nói, ngươi muốn thống hạ quyết tâm mới được. Ai cản đường liền đối với người nào khai đao. Lớn nhất lực cản chính là của ngươi dòng chính nhân mã. Ngươi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ này, vậy ta liền tự mình hạ tràng. Đến lúc đó ta ra tay sẽ chỉ ác hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng lấy một điểm. Minh bạch. Thẩm Phục Hưng quyết định hướng mình tâm phúc ra tay. Người kia là Thần Châu khoa học kỹ thuật nguyên lão, là vừa sáng lập công ty lúc hắn tự mình khai ra. Tuyệt đối thuộc về loại năng lực kia xuất chúng đại công thần. Nhưng hiện tại đối Thần Châu khoa học kỹ thuật nguy hại cũng lớn nhất. Thẩm Phục Hưng đã tự mình gõ qua rất nhiều lần, nhưng đối phương mỗi lần đều là làm sơ thu liễm. Qua không được bao lâu liền làm tầm trọng thêm, là thời điểm tới một lần hung ác. Chỉ cần đem người này cầm xuống, lập tức liền có thể sao sơn chấn hổ. Chuyện còn lại sẽ dễ làm được nhiều. Trước đó hắn giữ lại không xử lý. Một là ra ngoài một cái nhân tình cảm giác. Hai là không biết đến tiếp sau như thế nào thao tác. Là một cái xuống dưới khẳng định sẽ nuôi ra cái thứ hai. Mà lại đối toàn bộ ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện tại thì là toàn diện cải cách. Phảng phất chiếu hoa vì cái gì, loại IBM, quản lý hình thức. Lại cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật tình huống cụ thể đem kết hợp. Từ trên chế độ đến cải biến hiện tại hỏng bét tình trạng. Thẩm Phục Hưng nghĩ nghĩ, hỏi, có ít người cùng sự tình, có thể hay không chừa chút thể diện. Ta không muốn làm quá tuyệt, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tống Duy Dương nói, được. Thẩm Phục Hưng gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,